Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 106, đơn đấu boss. Lão gia hỏa ngươi có thể a? Vậy mà nghĩ chính mình nuôi cái boss ở bên người. Không đúng, này boss là cái mỹ nữ, mà ngươi là một cái lão đầu độc thân. Trần Binh nhìn qua bác, rơi vào trầm tư. Trong đầu xuất hiện rất nhiều không hài hòa ý nghĩ. Thế nào, ta muốn đem nàng nuôi ở bên người có lỗi gì? Bác trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh, khí thế mười phần quát. Ta đi, người lão gia băng thật đúng là sẽ muốn a. Trần Binh bị lôi đến, hắn lẽ ra chỉ là tâm tư âm u suy đoán một cái, không nghĩ tới lại là đoán trúng. Không sai, đương nhiên không sai. Trần Binh tùy theo cười hắc hắc nói, hắn cũng muốn nuôi cái mỹ nữ boss ở bên người. Nói trở lại, hắn giống như đã nuôi một cái vẫn là hai cái. Ít nhất, Odalette liền là đã từng boss, mặc dù là nửa cái cơ giới, nhưng mà đáng tiếc người vẫn là thất bại trong gang tấc a. Tại tiến hóa phía trước, này hoa ăn thịt người lãnh chúa sẽ còn nghe theo mạng ngươi lệnh. Nhưng tiến hóa sắp hoàn thành lúc, đã thoát ly ngươi khống chế đi. Trần Binh tùy theo lại tiếc nuối mà hỏi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đã là dựa theo tư liệu đi bồi dưỡng, trình tự tuyệt đối không có vấn đề. Bác vẻ mặt ảm đạm, vừa rồi cái kia đóa hoa ăn thịt người là thật nghĩ nuốt mất hắn. May mắn hắn trong ba lô còn có hàng loạt hoa ăn thịt người lá nọc độc cùng trái cây. Hắn vứt hết tiến vào cái kia hoa ăn thịt người trong miệng, để nó không thể không đem hắn phun ra. Hắn mới nhặt lấy một cái mạng nhỏ. Tư liệu, Trần Binh cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đúng thế, ta từng tại một chỗ bí mật chỗ bên trong nhặt được một phần tư liệu. Phần tài liệu kia nâng lên, phiến khu vực này là một mảnh đặc thù môi trường nuôi cấy. Chỉ cần đem cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa hạt giống loại ở chỗ này, hoa ăn thịt người lãnh chúa liền sẽ sinh trưởng. Ở chỗ này, gieo xuống thực vật về sau, cách mỗi 3 ngày thời gian, liền sẽ bên dưới một trận mưa lớn. Trời mưa lúc hoa ăn thịt người sẽ xuất hiện kỳ lạ hiện tượng. Tự đốt thành tro, chính mình hóa làm phân bón, cho hoa ăn thịt người lãnh chúa cung cấp dinh dưỡng. Đương nhiên, muốn cho hoa ăn thịt người lãnh chúa tiến hóa ra hình thái cuối cùng, cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Vừa vặn các ngươi người mạo hiểm đến, ta biết các ngươi người mạo hiểm sẽ không cái chết thực sự, liền đem chủ ý đánh tới ngươi trên người chúng. Bác một chút yên lặng về sau, lên tiếng nói ra, hắn nói chỉ là sự tình đại khái chân tướng, nhưng một chút then chốt tin tức không có lộ ra. Hắn là như thế nào khống chế hoa ăn thịt người lãnh chúa? Hoa ăn thịt người lãnh chúa có hay không nhược điểm? Hắn có hay không ngăn được hoa ăn thịt người lãnh chúa thủ đoạn các loại? Tại bác cùng Trần Binh trao đổi nói, xa xa hoa ăn thịt người boss tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Trần Binh bên này. Khi nhìn đến bác phía sau, nàng thân hình khẽ động. Đột nhiên hướng về phía bác cuồng chạy vội tới. Bầu trời trực tiếp cơ giới điều vì bảo trì khoảng cách an toàn, cũng là đang bay nhanh hướng di động về phía sau. Trần đại ca, cẩn thận, boss đến rồi. Vân phiêu phiêu không chút đánh qua boss, lực chú ý một mực tại boss trên người. Thấy boss lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay đến, nàng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trần Binh cùng bác trông đi qua, hoa ăn thịt người boss khoảng cách hai người chỉ có 70-80 mét khoảng cách. Ta đi, hướng ta tới sao? Không đúng, là tới giết bác lão nhân này. Lão gia hỏa, tên kia nhược điểm là cái gì? Trần Binh không lo được nhiều như vậy, vội vàng hỏi, nhược điểm, nàng, không có nhược điểm. Bác một chút lưỡng lự, lắc đầu, thảo. Nói láo đều không lưu loát, lúc này còn không nói boss nhược điểm, ngươi là không muốn sống nữa. Mau nói, ngươi không nói, nàng liền muốn tới giết ngươi. Trần Binh quát lớn, nghĩ hay lắm, ta biết ngươi là muốn cướp đi nàng, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Nhưng bác tiếp xuống kỹ thuật khiến cho Trần Binh trợn mắt hốc mồm. Hắn đột nhiên giận mắng Trần Binh muốn cướp hoa ăn thịt người boss. Sau đó quay người lại, nghĩ như vậy chạy trốn. Nhưng hắn một cái lão đầu, làm sao có thể chạy qua hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss chớp mắt đuổi theo. Cách mấy chục mét khoảng cách đối bác vung mạnh lên tay. Mười mấy lần gai độc vạch phá bầu trời đêm, gần như toàn bộ đâm vào bác trên người. Phù phù, bác hét lên rồi ngã gục, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hoa ăn thịt người boss không lại để ý bác. Nàng ánh mắt khẽ động, để mắt tới Trần Binh. Giống, cảm nhận được hoa ăn thịt người boss sát ý. Một mực nhàm chán tại đánh cùng ngáp dũng giả Sly lập tức mừng rỡ. Đối hoa ăn thịt người boss liền là một tiếng huy vũ giống to. Là tên kia, nguyên lai hắn giấu ở đây. Hoa ăn thịt người boss chạy tới. Thánh chiến công hội, thần thoại công hội, còn có mặt khác một chút còn sống người chơi. Đều là dồn dập thoát khỏi hoa ăn thịt người tinh anh công kích. Đuổi đi theo, chạy ra hoa ăn thịt người tinh anh phạm vi về sau. Những này người chơi ánh mắt trong lúc nhất thời rơi xuống boss trên người. Sau đó chú ý tới một bên Trần Binh. Dưới bóng đêm, nhận ra Trần Binh người không nhiều. Nhưng mà thánh chiến công hội cùng người trung niên mặt xẻo. Đều là một chút liền nhận ra được. Thấy Trần Binh ở chỗ này, bọn họ đều là có chút ngoài ý muốn. Tốt, không chết càng tốt hơn. Bằng không thì đi nơi nào tìm hắn. Cái kia Sly, quả nhiên không sai, đó là Sly Vương Miện. Thần thoại quốc gia người tại người trung niên mặt xẻo xác nhận ra Trần Binh về sau. Bọn hắn tùy theo thấy được lên tiếng giống to dũng giả Sly. Dồn dập con mắt to sáng lên. Sly Vương Miện thật đúng là bị người lấy được trước. Còn trang bị tại một cái Sly trên người. Nhưng mà này không quan trọng. Chỉ muốn giết chết cái kia Sly. Vương Miện liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Cái kia người lập tức liền sẽ bị người chơi công kích. Đoán chừng không ngăn cản được một hồi liền sẽ bị giết chết. Hắn chết, Sly sẽ biến mất. Chúng ta muốn tại hắn bị giết phía trước. Trước giết chết cái kia Sly. Khi tất yếu vẫn phải ra tay giúp một cái bận bịu. Miễn cho người kia bị chết quá nhanh. Đương nhiên. Cái kia Sly giống như muốn công kích boss. Nó nếu như bị boss giết chết. Vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Chúng ta chỉ muốn cướp về nó rơi xuống Vương Miện là được. Một giấc chiêm bao trăm năm thật nhanh tại công hội kênh bên trong chỉ huy chung quanh đồng bạn. Yên tâm, trăm năm đại ca. Thần thoại công hội thành viên thấy được Sly Vương Miện. Trong lòng đều là dục dịch. Có thể cướp được cái kia Vương Miện thế nhưng là một cái công lớn. Trước tiếp cận, chờ boss bắt đầu động thủ, chúng ta lại tùy thời ra tay. Một giấc chiêm bao trăm năm vung tay lên, mang theo đám người hướng về phía trước chạy gấp tới. Boss muốn đối tên kia động thủ. Chúng ta bên trên, thừa cơ bổ đao, đem tên kia trang bị đều tuôn ra tới. Động thủ, dựa theo đã nói xong. Muốn đối phó cái kia Sly sủng vật, bằng không thì giết tên kia không chết, bị cái kia Sly đánh trả. Chúng ta muốn chết thật nhiều người. Cùng một thời gian, thánh chiến công hội bên này cũng là có quyết định. Bọn hắn muốn giết Trần Binh, muốn thế nào đối phó dũng giả Sly, tự nhiên cũng là sớm có biện pháp. Chúng ta cũng nhanh theo tới. Thần thoại quốc gia cùng thánh chiến công hội đều động. Còn lại còn sống mấy trăm người chơi cũng không cam chịu lạc hậu. Dồn dập chạy tới, giống giống, tại bọn hắn chạy tới lúc, dũng giả Sly đã là hướng về phía hoa ăn thịt người boss bay nhào tới. Ai, trực tiếp tại sao lại đem màn ảnh kéo xa? Khó được boss chính mình chạy tới. Liền đúng vậy a, còn muốn nhìn một chút boss HD hình ảnh nói. Cảm giác boss không mặc quần áo. Trên lầu, ta giúp ngươi đánh 110, không cần cảm ơn ta. A, thấy hoạt náo viên dẫn chương trình cùng một cái khác người chơi tại tổ lấy đội. Ta đi, boss chạy tới, dẫn chương trình chạy mau a. Bị giết chúng ta coi như cái gì đều không phải xem. Một bên khác, tại hoa ăn thịt người boss chạy tới lúc, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn tăng vọt. Không ít người lo lắng Vân Phiêu Phiêu bị giết, vội vàng hô to, để cho nàng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn tại trực tiếp liền Vân Phiêu Phiêu một cái, nàng bị giết lời nói liền không có phải xem, mơ hồ một điểm hình ảnh. Dù sao cũng so không có xem mạnh lên gấp 1 vạn lần. Ta đi, này Sly biết bay, tiếng giống thật là uy vũ. A, nó hướng về phía boss nhào qua, muốn chết sao? Boss đằng tiên công kích tới. Ta đi, này Sly tốt linh hoạt, nó thật là Sly sao? Quá lợi hại, để cho ta tới tránh khẳng định tránh không xong, nhưng này Sly lại là tránh rơi mất. Tốc độ thật nhanh, cái kia Sly giết tới boss bên người. Ta thao, đây là cái gì tổn thương? Chém thường, đánh boss hơn 2000 máu. Đây là cái gì Sly? Giống như là dũng giả Sly, nhưng này cánh cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Dũng giả Sly lúc này xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Nó vừa hiện thân, liền hấp dẫn không ít người chơi ánh mắt. Biết bay Sly hết sức hiếm thấy, dũng giả Sly to lớn pixel cánh, những này người chơi càng là trước đây chưa từng gặp. Nếu như nói ban đầu là dũng giả Sly cánh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, tiếp xuống dũng giả Sly cử động càng làm cho những này người chơi không thể bình tĩnh. Boss đánh tới, dũng giả Sly không sợ chút nào, trên không trung tránh khỏi boss công kích, chớp mắt bay đến hoa ăn thịt người boss trước người. Đối hoa ăn thịt người boss liền là một kiếm bổ xuống. Đồng thời đánh ra tổn thương đơn giản khiến cho quan sát trực tiếp người chơi không dám tin vào hai mắt của mình. Quá nghịch thiên, công kích này rơi xuống người chơi trên người. Loại trừ số ít giống như thuẫn kỵ sĩ loại hình người chơi khác đều là một đao dây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.